Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, muốn hay không cùng nhau, kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu sừng sốt, thiếu chút nữa đem trong tay mâm ném đi ra ngoài, nàng nhếch khẩn môi, cúi đầu lo chính mình rửa chén đĩa. Không xem trình mục, trong thanh âm rất có vài phần phiền muộn. Bác sĩ không phải nói sao, một tháng trong vòng không được. Người này, đứng đắn lên căn bản siêu bất quá 3 phút. Đào yêu miên man suy nghĩ, cảm giác trình mục ánh mắt còn vẫn luôn dính ở trên người nàng. Giận từ tâm sinh, nàng đột nhiên quay đầu chừng mắt nhìn qua đi. Trình mục nghiêng người ở khung cửa thượng, cười như không cười mà nhìn nàng. Đào yêu sửng sốt, cảm thấy chính mình bị chơi. Nàng một lần nữa cúi đầu, tốc độ thực mau mà tẩy xong rồi chén đĩa, theo thứ tự bày biện hảo, lấy chậu giấy xoa xoa tay, cởi xuống tạp dề. Trình mục nhìn nàng, đột nhiên đặt câu hỏi, như thế nào không cần rửa chén cơ? Đào yêu, ngoặc kép, nàng sắc mặt lạnh lùng, lướt qua trình mục liền hướng bên ngoài đi. Trình mục nhắm mắt, theo đuôi mà đi theo nàng, chờ nàng đi đến đại sảnh thời điểm. Đột nhiên một phen chế trụ nàng bả vai, cúi người thấp giọng hỏi, lại sinh khí? Đào yêu dừng bước, không có, nàng chỉ là cảm thấy hắn quả thực không thể lại chán ghét. Trình mục nhìn nàng sắc mặt, đột nhiên một tay đem nàng chặn ngang ôm lên. Đào yêu thét chói tai, trình mục, hư. Trình mục buộc chặt cánh tay nhìn nàng, nhắc nhở, cả đời cùng hứa mẹ đã ngủ, ngươi này la to, muốn làm sao, ngươi phóng ta xuống dưới. Đào yêu tức muốn hộp máu, ở hắn trong lòng ngực phịch. Trình mục không dao động, nâng bước bay thẳng đến thang máy phương hướng đi. Một bàn tay khấu ở nàng viên kiều trên mông nhéo nhéo, than thở nói, vẫn là quá gầy, sau này ăn nhiều một chút thịt. Đào yêu bởi vì hắn động tác cả người đều có chút không hảo, hạ giọng nhẹ mắng, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý, đừng quá phận. Trình mục đi vào thang máy, thuận tay đem nàng thay đổi cái tư thế, dựng ôm vào trong ngực. Đào yêu, ngoặc kép, nàng thân cao 1m7, thể trọng gần 100 cân. Nàng cũng trước nay không nghĩ tới, có người có thể như thế thoải mái mà đem nàng dơ lên. Hơn nữa, này tư thế, làm nàng cả người càng không được tự nhiên. Khoanh lại ta cổ, trình mục đột nhiên nói, đào yêu cũng sợ quăng ngã càng khó xem, nàng cắn môi khoanh lại hắn cổ, trong lòng bất đắc dĩ, đơn giản chân dài một câu ôm vòng lấy hắn eo, nghiêng đầu nhìn về phía một bên, trình mục đôi tay nâng nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực, đạm cười nói, sau này có thể thử xem tư thế này thì ngươi tê mỏi. Đào yêu nhịn không được ở trong lòng bạo câu thô khẩu, không để ý tới hắn. Trình mục ôm nàng ra thang máy, đá văng ra cửa phòng, đem nàng phóng tới trên giường. Hắn đôi tay chống ở nàng chân hai bên, nhìn chằm chằm nàng xê mon sơ. Đào yêu nhìn hắn đen bóng đôi mắt, môi một nhấp, thân mình liền từ nay về sau xúc, thần sắc cảnh giác nói, ngươi muốn làm sao, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Trình mục đẩy ngã nàng đè ép đi lên, phong bế nàng môi thật mạnh hôn. Buổi chiều ở ven đường tiếp thượng nàng, trong viện phóng pháo hoa, trong phòng bếp xem nàng rửa chén, ôm nàng lên lầu ở thang máy. Cái này buổi tối rất nhiều lần, hắn tưởng hôn nàng, đã tưởng trừng phạt nàng liên tiếp cửu thiên vô thanh vô tức, lại tưởng phát tiết một chút hắn sao động cảm xúc. Đào yêu khởi điểm con lung tung duỗi chân, đến cuối cùng, có điểm không sức lực, Nàng đại não có chút ngốc. Đối tượng trình mục như thế, một cái không ấn lẽ thường ra bài chủ. Nàng cảm thấy chính mình rất nhiều thời điểm chống đỡ không được. Nàng trốn tránh, trình mục theo đuổi không bỏ kia cổ kính đủ để cho nàng kiệt sức. Hắn cường thế lại bá đạo, hôn môi thời điểm, cần thiết được đến nàng đáp lại, bằng không căn bản sẽ không dừng lại, còn sẽ biến đổi biện pháp mà trêu chọc, trêu đùa, thẳng đến nàng vô kế khả thi, tước vũ khí đầu hàng. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại có môi răng giao chiến thanh âm ni đào yêu lại tức lại gấp. Nghe kia từng tiếng vang, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hận không thể bên cạnh có cái khe đất có thể làm nàng lập tức chui vào đi. Không làm ra thanh âm sẽ chết sao? Nàng không nghĩ ra, trên đời này như thế nào có trình một người như vậy? Chẳng lẽ hắn cùng mỗi người đàn bà ở bên nhau, đều như thế tinh lực tràn đầy. Một niệm đến tận đây, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đổ một hơi, phiền muộn vô cùng, trên môi đột nhiên đau xót. Trình mục buông ra nàng, đại não bỗng dưng thả lỏng lại, đào yêu nằm thẳng ở chăn thượng, từng ngụm mà hô hấp. Trình mục một bàn tay chống ở nàng thần sắc. Ánh mắt gắt gao mà khóa nàng, từ nàng đỏ bừng thủy nhuận trên môi, chuyển qua nàng kịch liệt phập phồng ngực thượng, trực tiếp, nóng bỏng, không chút nào che giấu kia sợi xâm lược ý đồ. Đào yêu hít sâu mấy khẩu, một bàn tay che lại sưng đau miệng xem hắn, thanh âm thấp thấp nói, hôm nay thật sự không được, ta biết. Trình mục đáp đến dứt khoát. Đào yêu ngơ ngẩn. Thấy hắn lui ra giường, đi phòng giữ quần áo, trình mục thực mau lộn trở lại, trong tay cầm một cái quần lót góc bẹt hỏi nàng, muốn hay không cùng nhau, tắm rửa sao? Đào yêu lắc đầu, không, trình mục cũng không cưỡng bách nàng, ngoắc ngoắc môi liền đi phòng tắm, thực mau, bên trong truyền đến ào ào tiếng nước, làm nàng căng chặt thần kinh tức khắc lơi lỏng. Đào yêu thừa dịp hắn tắm rửa công phu đi phòng giữ quần áo thay đổi váy ngủ, chui vào ổ chăn. Nàng rất mệt, lười đến tắm rửa. Từ nhỏ liền như vậy một cái sinh tồn điều kiện, nàng cũng không có mỗi ngày tắm rửa thói quen. Trước mắt nhật tử tư thái, cũng liền mùa hè nhiệt thời điểm mỗi ngày tẩy, mùa đông vốn dĩ liền ít đi ra mồ hôi, ngẫu nhiên lười một chút cũng không có gì. Hơn nữa, nàng ý định tưởng cách ứng một chút trình mục. Ấn hắn điều kiện, hẳn là sẽ có thói ở sạch đi. Rốt cuộc, hắn kia một lần nhắc nhở qua chính mình tắm rửa. Đào yêu nghĩ như vậy, càng thêm yên tâm thoải mái mà ngủ hạ. Mơ mơ màng màng gian, nàng cảm giác được có cái gì đồ vật cọ nàng xương cùng. Trình mục trầm thấp từ tính thanh âm xoa nàng vành tai. Như thế nào không đợi ta? Buồn ngủ toàn tiêu. Đào yêu thấp giọng nói, ta thực buồn ngủ, giao thừa ngủ cái gì giác? Trình mục khi nói chuyện đem nàng cả người áp đến hắn trong lòng ngực. Thanh âm ở tối tăm ánh sáng càng thêm ngả ngớn. Trước giúp ta làm ra tới, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.